Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 290, chỉ lay đế binh cùng tiễn liệt tinh không? 1. Hàm Cốc quan trước, nơi này càn khôn đều bể nát, thần năng cuồn cuộn, cơ hồ sánh vai đế binh chí cường tổ khí đều có như vậy 3-4 kiện. Tại nhiều như vậy chuẩn đế thôi động phía dưới, trật tự thần liên bay múa. Đánh xuyên tất cả, đem nơi đây đánh tới lớn sụp đổ. Lực lượng như vậy, chính là một tôn loại khác thành đạo tồn tại đều muốn nhíu mày. Cơ hồ muốn uy hiếp được cái kia cấp bậc, nhưng là tại Hàm Cốc quan trước lại bị ngăn trở. Cửa ải bị rung chuyển, lập tức để nơi này quang mang đại thịnh. Vậy mà có từng đạo trận văn nổi lên, hóa thành một mảnh to lớn tiên đạo thế giới pháp tác. Chặn lại loại kia đáng sợ uy năng. Hàm Cốc quan lại bị mở ra, lão Kim Ô nhíu mày. Nói thật hắn tuyệt không nguyện ý trực diện cái này một tòa mở ra cửa ải. Năm đó từng tại nơi đây lưu lại không tốt ký ức. Đúng rồi, năm đó viên này cổ tinh cũng đi ra chuẩn đế cao thủ. Cực độ cường đại, làm người ta kinh ngạc. Đế tôn trận văn, còn có linh bảo thiên tôn tổ tự bí đem kết hợp. Để trong này đại trận có sự sống. Dựng dục ra thần chi, Bạch Trạch khẽ nói, hắn loại dị thú này danh xưng biết thiên hạ vạn sự, cũng không phải là chỉ là hư danh, tòa thành này cùng tinh không tương liên, cùng vũ trụ tương thông, đứng vững tại bầu trời phía dưới, là một tòa tinh không chi thành, rực rỡ mưa sao băng bay qua, để trong này càng trở nên bí ẩn khó lường. Đích xác, năm đó thiên đình có đại thủ bút, lấy 99 đầu đại long mạch, cuối cùng càng là chiếm lấy chúng ta tổ địa Côn Luân Tiên Sơn. Mượn Minh Hoàng thủ đoạn bố trí xuống trung cực nguyên thiên đại trận. Thai nghén tiên khí, nơi này cửa ải cùng nơi đó tương liên. Dù cho là đại đế cũng không dám khinh thị, muốn mạnh mẽ xông tới đều muốn trả giá bằng máu. Trúc Long chuẩn đế nhắm mắt, thần quang chiếu sáng vũ trụ, trong con ngươi đều là nhật nguyệt sụp đổ. Tinh thần hủy diệt, hỗn độn tràn ngập cảnh tượng. Trong mắt của hắn thế giới cùng tu sĩ bình thường khác biệt. Tại thường nhân trong mắt đây là một khỏa như lam toàn vậy tinh thần. Mà trong mắt hắn thì là đạo văn dày đặc. Từ vô tận phù văn xen lẫn mà thành đại đạo tinh. Lại, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài nhỏ như vậy. Mà là vô cùng mênh mông. Kiêu ngạo phi tiên tinh. Đếm không hết đại trận đem nơi này bao trùm. Trùng điệp dày đặc, hơn mấy vạn trượng cao núi lớn chỗ nào cũng có, thẳng nhập mênh mông thương khung. Chỉ tiếc, nơi này sớm đã không phải là tột cùng nhất thời điểm. Lão Kim Ô dương cánh, trong tinh không bay múa, hoa mỹ thái dương tinh hỏa tung xuống, xung kích về đằng trước. Nó đối với viên này cổ tinh có một loại cừu hận. Năm đó đã từng có 9 cái hài tử táng thân nơi đây, làm một tôn đại thánh giết chết. Đó là hơn 1000 năm trước chuyện cũ. Đến nay không quên. Một năm kia, nó mang cừu hận đăng lâm nơi đây. Muốn giết sạch ngôi sao này. Lấy an ủi bản thân hài tử trên trời có linh thiêng. Lại vì đại trận ngăn lại. Về sau vẫn là dùng mà tính. Đem đại nghệ dẫn vào trong tinh không chém giết. Bởi vậy, tại báo thù về sau. Nó đã từng cặn kẽ truy tìm viên này cổ tinh chuyện cũ. Tìm tòi nghiên cứu lịch sử của nó, hiểu được rất nhiều, đã biết căn nguyên, nơi này bị vô thượng cổ trận bao trùm, có thể cảm ứng lòng người. Nếu là như thường lệ đi vào thì cũng thôi đi, nếu là muốn hủy đi nơi đây, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. 20 mấy vạn năm trước, nơi này đã từng bạo phát kinh thiên sóng lớn động, đại đế thần uy cuồn cuộn, cơ hồ chấn động gần phân nửa vũ trụ. Hư hư thực thực có vô thượng đại đế xuất thủ, kích phá Hàm Cốc quan sau không thiếu sót nguyên thiên trận thế. Tàn giả đỉnh phong đạo tác, nhìn niên đại đó cường giả, tự hồ là ngoan nhân đại đế. Lão Kim Ô đem chính mình truy tìm đến bí văn êm tai nói. Cho nên, đây là cơ hội tốt nhất, nơi này đỉnh phong đạo tác không còn, chúng ta mới có cơ hội đón về bản thân tổ địa. Bạch Trạch nói. Càng đến gần đại đế lĩnh vực cường giả, lại càng biết đại đế đáng sợ. Bọn hắn những cái này chuẩn đế mới sẽ không coi thường nơi này bố trí. không giống trước kia một đám không biết trời cao đất rộng thánh nhân, cũng dám đến ước lượng nơi này trận văn, để tổ khí khôi phục, mạnh phá nơi đây, băng diệt cửa ải, đón về tổ địa. Trúc Long chuẩn đế mở miệng, hai con ngươi vừa mở khép lại, quang minh cùng hắc ám cùng hiện, nhưng là lại tại lẫn nhau luân truyền. Sức mạnh của tháng năm đang diễn hóa, đỉnh đầu chuông lớn bạo hưởng, khiến khu vực xung quanh thời gian đều rối loạn. Cái này cái chuông lớn là năm đó bắt trước tiên chuông kiệt tác, là số tôn sánh vai đại đế cường giả lĩnh hội tiên chuông lấy được sản phẩm. Có bộ phận nguyên bản trật tự thần liên, là cái vũ trụ này lác đác không có mấy thời gian loại đế khí, ở trên thời gian lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Được, một đầu hóa rắn trong tinh không du tẩu, thần khí phát sáng, trật tự thần tắc vỡ nát tất cả, xung kích về đằng trước, có không gì sánh nổi tự tin, lần này nhất định phải công thành, ai dám ngăn trở, liền đem bọn hắn giết thành bụi. Tựa như vũ trụ vụ nổ lớn đồng dạng, tiên quang nổ tung, có cổ chi đại đế khí tức bộc phát, chấn động vạn cổ thời không. Đối mặt côn luân di tộc tổ khí, nguyên bản đứng hàng vị trí phòng thủ hàm cốc quan, trực tiếp bộc phát ra trước nay chưa có uy năng, trực tiếp quét xuống tới vô cùng giết sạch, rất là chói lọi. Ở bên trên cửa ải nguyên bản bên trong trận văn, lần thứ hai xuất hiện nhiều loại hoàn toàn mới hoa văn, cùng nguyên bản trận văn xen lẫn, hợp nhất, khiến diễn hóa ra thế giới cường thịnh một mảng lớn, đó lại là mới đế trận. Mà đáng sợ hơn, ở bên trên trận văn, càng là nổ bắn ra tiên quang ức vạn sợi, phóng thích hào quang bất hủ, đó là đại đế thần uy, đây là không sứt mẻ đế binh ngăn cản, phối hợp đế trận, vắt ngang vạn cổ. Vô tận trật tự thần liên đang bay múa, mảnh tinh vực này tại ngay từ đầu liền bị đánh thành hư vô, tất cả đều ở rách nát, dạng này dữ dằn quyết đấu quá mức kinh người. Ai có thể nghĩ đến hàm cốc quan vậy mà bạo phát dạng này phản kích. Côn Luân di tộc một phương không ít đại quân lọt vào tác động đến. Mặc dù có tổ khí thủ hộ, cũng là có không ít thánh nhân rú thảm lấy hóa thành hư vô. Là ai? Côn Luân di tộc nhất phương chuẩn đế cường giả mặt mày xám xịt. Kim Ô chuẩn đế gầm lên một tiếng. Sau đó liền thấy rõ hàm cốc quan bên trên bỗng nhiên nhiều hơn bóng người. Trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, không nhiều không ít dòng dã chín vị chuẩn đế nằm ở nơi nào. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ta là Hiên Viên, có người xưng ta là Thần Nông, bần đạo dung thành thị. Chín vị chuẩn đế đặt song song, so với Côn Luân di tộc cường giả số lượng hơi kém, nhưng là, chất lượng cao hơn quá nhiều, cơ hồ thuần một sắc chuẩn đế ngũ trọng thiên trở lên. Còn có người cơ hồ muốn đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cực hạn thành tựu. Mà ở những cái này chuẩn đế trước người, thì là ba kiện đế binh lơ lửng, hư không kính, hằng vũ lô, cửu lê đồ. Đây là bị ba vị hồi phục đại đế lấy bản thân huyết mạch triệu hoán đến đế binh, cùng đế trận cộng minh, khôi phục tới được đỉnh phong. Lão Kim Ô ước lượng một chút hai phe thực lực, sắc mặt âm trầm. Các ngươi muốn ngăn cản chúng ta, đạo hữu cường công nơi đây. Muốn tan dã tiên sơn đại trận, nhưng không có tinh thông nguyên thuật cường giả sắp xếp như ý dây dưa long mạch. Cả viên cổ tinh hơn phân nửa muốn hủy. Chúng ta không thể ngồi xem việc này phát sinh. Nói như vậy, không thể đồng ý, lão Kim mờ mịt lặng yên. Cuối cùng vung tay lên, cho ta ra tay toàn lực, đánh tan nơi đây. Mười mấy tôn chuẩn đế đồng loạt ra tay. Thôi động vài kiện tổ khí, toàn bộ tinh vực đều ở rung động, tiếp cận cổ chi đại đế công phạt bộc phát, cơ hồ muốn đem nơi đây hoàn toàn hủy diệt. Ba kiện đế khí nghênh kích, nở rộ bản thân hào quang, thần chi đang thức tỉnh, phù hợp đế trận, liên thủ, giống như là một tôn cổ chi đại đế ở chỗ này tọa trấn. Làm sao có thể bị công phá song phương quyết đấu tại thời khắc này đạt đến gay cấn? Một phương người đông thế mạnh, một phương có ưu thế sân nhà, không sai biệt lắm xem như cân sức ngang tài, nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ cục diện liền bị đánh vỡ. Toàn bộ thiên địa đều ở nhịp đập, thiên địa bản nguyên bị điều động, bị người vì cái gì gia trì ở tại thuộc về hàm cốc quan một phe này cường giả trên người. Bổ túc tinh khí của bọn hắn, lại bọn hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Tự thân pháp tác chấn động đều bị tăng thêm. Xuất thủ 10 phần lực, thậm chí biến thành 13 phân. Ngay cả đế binh đều là dạng này. Mà sau đó một khắc, càng là có một hơi đại đỉnh hoành không xuất thế. Sắc hiện lên hỗn độn, làm vỡ nát vạn cổ thương khung. Vừa mới xuất hiện, thì có một loại dung luyện vạn vật. Phản bản quy nguyên đạo tắc phun trào. Đem trừ này khỏa nước màu xanh nhạt tinh thần bên ngoài tất cả đều hóa thành hỗn độn. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.